Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, có người thành tiên. Có từng sợi bão táp khí lưu tại tầng mây bên trong xuyên qua. Cương phong hô hô gợi lên, lại dung chuyển không được vạn dặm vân đào. Nơi này là lên 9 tầng mây. Tầng mây đem giữa thiên địa trải thành xương trắng cuồn cuộn đại lục. Hô tương đương vân khí cùng cương phong gào thét cuồn cuộn ở giữa. Trời cao ở giữa, có tiên nhân sự cao to thân ảnh đứng sững ở 10.000 trượng vân quang bên trong. Quan sát Diêm Phù đại địa, phân biệt lấy đại địa bên trên khí vận cách cục. Từ khi tinh không trở về sau, thiên địa kịch biến, quy tắc dễ đổi, nguyên bản giữa thiên địa các tiên nhân. Không có một ngày không tại cao cao tại thượng quan sát đến Diêm Phù bên trên khí vận dung chuyển cùng biến hóa, nhất là tại hôm nay, làm thành quân châu bên ngoài đánh một trận, Bắc Đường An như sơn binh bại lục khởi chi thủ, thậm chí ngay cả lớn cánh tay đều bị chém đứt một đầu. 200.000 đại quân sắp toàn quân bị diệt tại ngoài thành. Ông tương đương vân khí ở giữa, hình như có như rồng sấm sét nhấp nhô, có tiên nhân tự nói, thiên hạ ngày nay thế cục, tùy đi hai nước, chiếm cứ đại khí nhất vận, lại khó có thể tại trong lúc nhất thời phân ra cao thấp thắng bại. Bọn họ cũng không muốn cái, này hai nước trong thời gian ngắn như vậy, liền phân ra được thắng bại, cho nên mới có mấy vị tiên nhân, tại tùy đường các nơi chôn xuống quân cờ. Xếp vào lên các loại thế lực, tại đỡ dậy mấy đầu vùng đồng bằng hoang rồng, vì cái gì dĩ nhiên chính là lợi dụng những thứ này dã long. Gọt đi tùy đường hai nước bất luận cái gì một nước cuối cùng thế lớn không thể khống đại khí vận. Tinh không lão nhân một câu, vì cái này Diêm Phù mở ra loạn thế, muốn tam giáo 10 nhà tất cả đại tiên nhân tranh một cái chính thống ra. Cái này chính thống không chỉ là thiên hạ chỉ tôn một môn một giáo tôn vinh, còn đại biểu cho toàn bộ Diêm Phù chỉ tôn một người đại khí vận. Lớn như thế khí vận gia thân, những thứ này đã sớm thành tựu tiên nhân liệt vị, cũng có thể lại hướng phía trước phóng ra một bước, có hy vọng với tới ngay cả bọn họ tâm đều đang run rẩy cảnh giới kia. Thánh nhân, không tính tam giáo giáng lâm thần thánh, là cái này trên vạn năm đến, chỉ ở Diêm Phù bản tọa thiên địa bên trong, nhân tộc bên trong chỉ sinh ra Nhan lão phu tử một người cảnh giới kia. Bọn họ không chút nghi ngờ tinh không lão nhân trong lời nói thật giả. Bởi vì, càng là tiên nhân, càng đối với thiên địa ở giữa thần bí khí vận chỗ tốt biết đến rõ ràng. Phu tử vì thiên địa lập quy củ về sau, vì sao càng ngày càng mạnh, cuối cùng thậm chí đều vượt qua thiên ngoại, thậm chí một người xúc thân tại Diêm Phù tinh không bên ngoài. Vì Diêm Phù ngăn trở không biết tên tai họa, cái này cảnh giới, sợ đã sớm hắn sơ thành thánh thời điểm như vậy, vô cùng có khả năng chính là Nho Môn độc chiến Diêm Phù thiên địa khí vận 3.000 năm lâu nguyên. Nhân, cho nên, đoạt được Diêm Phù chính thống, liền có thể để bọn hắn những tiên nhân này đều có hy vọng với tới trước nay chưa từng có cảnh giới. Là thiên chân vạn sắc sự tình. Đây là trên vạn năm không có lớn biến đổi lớn, cũng là vận may lớn. Từ xưa đến nay, cơ hồ tất cả thần tiên đều phi thăng, chỉ có phu tử một người thành thánh. Như lần này trong bọn họ có ai tính toán làm sắp thành cái thứ hai phu tử, bao lớn dụ hoặc. Cho nên từ tinh không trở về những tiên nhân kia, đều tại hạ cờ, bọn họ đều có cộng đồng một cái quy tắc ngầm. Đó chính là nhất định phải để hiện nay thiên hạ mạnh nhất hai cỗ đại khí vận băng liệt. Dạng này mới có thể có bọn họ thừa lúc vắng mà vào. Hoặc trưởng khống đường cùng tùy, hoặc khác đỡ mới rồng. Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì một khi cấp tốc diệt một cái khác chiều. Chính xác hoàn thành nhất thống. Như thế, một cái nhất thống đại vương triều khí vận, căn bản cũng không có bọn họ nhúng tay cơ hội. Chí ít, muốn bọn họ đều đem thế lực của mình nâng đỡ. Không sợ tùy diệt đường, hoặc đường diệt tùy sau đại nhất thống cách cục xuất hiện. Tại phía Bắc, Vương Tiên chi khởi nghĩa chưa thành đại cục. Nam tùy tòa nào đó sơn trại còn tại ẩn núp thời điểm. Cái này 200.000 đại quân có thể táng tại thành Quân Châu bên ngoài. An Như Sơn lại không thể chết. Tiên nhân khẽ nói, vạn dặm vân khí tại hắn tiếng nói ở giữa cuồn cuộn mà động. An Sơn là bắc đường duy nhất có thể là cùng Lục Khởi chống lại võ đạo chí cảnh. Hắn như sớm như vậy liền chết rồi. Cho dù bắc đường quân số lại nhiều, cũng đã mất đi cùng nam tùy chống lại tiền vốn. Tiếp xuống hai nước chi thiên bình, liền không thể bảo trì cân đối. Như tùy đường không thể thời gian dài giao chiến, sớm bị Lục Khởi nhất thống. Cái này không thể được. Vị này tiên nhân đang muốn xuất thủ. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt trong lúc triển khai, chiếu rọi ra ngoài trăm vạn dặm một sợi tận trời tiên khí. Thình lình triển lộ kinh sợ. Quả nhiên, hắn thành. Cùng lúc đó, hắn lại nhìn về phía một bên khác, nhẹ nhàng nói, tại bắc đường hạ cờ tống thành cũng sớm kìm nén không được. Xem ra ta không cần xuất thủ. Ngược lại là bắc hải bên kia, người này mặc dù sớm có đoán trước, lại không nghĩ rằng có thể phản ứng nhanh như vậy. Thành ngày đầu tiên, liền cảm nhận được giữa thiên địa kịch biến. Diêm phù Tây Bắc, có xanh lam đại dương mênh mông, một mảnh kéo dài, nhìn không thấy bờ. Đây là cùng Đông Hải cùng hàng Diêm phù Bắc Hải. Tại Diêm phù bốn biển bên trong, riêng có các loại tán tiên lưu luyến. Chiếm cứ hải đảo, tìm kiếm địa phương tu hành, chỉ vì trên Diêm phù đại địa đều là danh môn đại giáo. Tiên sơn phúc địa đều bị chiếm chỉ riêng, đời đời xuống tới, tự nhiên có người bị ép ra biển. Thay danh địa, mặc kệ là Đông Hải hay là Bắc Hải, môn phái tán tu đều rất nhiều. Nhưng mà, lại có một tòa nhưng tương tự nhỏ đại lục bao la đại đảo. Là công nhận hải ngoại phúc địa. Không chỉ có là phúc địa hay là đạo môn chính thống, nó đã là bồng lai. Là vì lúc trước đến Diêm phù tam giáo thần thánh bên trong đạo môn lão tổ sư một trong tự mình sáng tạo tại hải ngoại. Bồng lai phúc địa, hòn đảo thành đàn, bảo vệ ở giữa bồng lai đại đảo. Ở trên đảo linh dược như cỏ, cổ thụ gốc cây tràn ngập viễn cổ khí tức. Tiên khí lượn lờ ở giữa, có trung nguyên nội địa chưa chắc thụy thú chạy tại trong đảo giữa núi rừng. Ngay tại một ngày này, đột nhiên, đảo bồng lai trên không, trên trời rơi xuống kim vũ, lượt vẩy trong nước bên ngoài. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, có thần thánh đảo chuông huýt dài giữa thiên địa. Ẩn chứa khó mà hình dung thiên địa lý vận. Sau đó, ong ong ong tương đương một cỗ phúc cùng mấy vạn dặm khủng bố chấn động. Từ trung ương đảo hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hư không sinh rung động, thiên địa biến sắc, bồng lai phúc địa bên trong. Có thành tựu trên vạn tu sĩ sợ hãi quỳ xuống, bị kinh thiên động địa khủng bố chấn động, ép tới tất cả đều quỳ xuống một mảnh. Đảo bồng lai vực ngoại quần đảo trên. Đồng dạng có mấy vạn tán tu ở riêng tất cả lớn nhỏ ở trên đảo. Giờ khắc này, linh hồn vì đó rung động sợ. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có tại bồng lai phúc địa phúc thọ đại điện bên trong. Bồng lai trưởng giáo chân nhân, nhận được làm hắn kinh hoàng uy áp qua đi. Bỗng nhiên cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời run giọng nói. Cái này, chẳng lẽ... Sư thúc thổ, hắn thành, là được rồi. Phúc thọ đại điện bên ngoài, rất nhiều bế quan thật lâu lão chân nhân, đều ở nơi này chỗ, nhìn về phía thiên địa dị tượng, lắng nghe trưởng giáo chân nhân lời nói, nhào nhào nghĩ đến cái gì. Sư thúc tổ thành, sư thúc tổ thành, sư thúc tổ thành. Đột nhiên ở giữa, bồng lai phúc địa bên trong. Phúc thọ đại điện trước liệt vị nguyên thần chân nhân. đồng thời phát ra cuồng hỉ, không che giấu được rung động vui sướng. Bồng Lai Phúc Địa, đứng hàng tam giáo thánh địa một trong, lại tại thế hệ này bên trong, tiên nhân tuyệt tự, từ đời trước Bồng Lai tiên nhân sau khi phi thăng, đã có mấy trăm năm không có tiên nhân tọa trấn Bồng Lai. Rốt cục, đến hôm nay, đã truyền ra bế quan trên trăm năm Tử Dương Sư Thúc Tổ. Từng bị An Như Sơn tới trước thăm viếng qua Bồng Lai Lão Tổ chân nhân. Tại lần trước nói gần công hành viên mãn sau, rốt cục vào hôm nay, tiếp tục Bồng Lai tiên nhân đứt gãy, đền bù thánh địa tiên nhân trống chỗ. Bồng Lai trên không chín tầng mây bên trong, một cái thân mặc đạo bào màu đỏ tím, thần tài cao gầy, toàn thân tràn đầy lấy tôn quý phúc thọ đạo khí tiên nhân. Vừa chí tiên cảnh, liền minh bạch giữa thiên địa biến hóa. Tử Dương tiên nhân ánh mắt sơ động, thình lình xuyên qua trùng điệp mây mù, nhìn về phía trên Diêm Phù đại địa, trông thấy khí vận phiêu đãng cùng náo động. Sau đó, nhìn về phía một tòa thành bên ngoài, bước ra một bước, tiên nhân một bước, vạn dặm xa, mấy bước bước qua, đã từ Bồng Lai lên bờ mà lên. Một đạo tiên khí, trùng trùng điệp điệp, hóa thành một cái đại thủ, mang theo vừa đột phá lúc thiên địa dị tượng, chụp vào thành Quân Châu bên ngoài, một mạch tây đến 100.000 dặm, thiên địa dị tượng, Diêm Phù tất cả đại giáo trong môn nguyên thần chân nhân. Võ lâm quần hùng, tất cả đều biến sắc, có người thành tiên, cái này tiên nhân từ Tây Bắc mà đến, hướng Đông Nam mà đi. Cuối cùng, đại thủ này, từ thành Quân Châu bên trên trong mây xanh, trực tiếp vồ xuống, oanh tương đương cuồn cuộn khí lưu bạo động, một cái đang bị truy sát, đã mất đi nửa cánh tay người, thình lình bị cái này tiên nhân bàn tay lớn bắt đi. Thấy một màn này, ở đâu ra chó tiên? Trong đại quân Lục Khởi chợt quát một tiếng, hắn thình lình giận phát xông phá Tử Kim Quan. Sợi tóc bay lên, ngửa mặt lên trời một quyền hoành kích mà ra. Oanh, lập tức giữa thiên địa linh khí cuồn cuộn, đều bị một quyền nuốt hết, thẳng hướng bàn tay lớn kia. Càn rỡ Lục Khởi, ngươi lớn mật, thiên ngoại, tiên nhân thình lình chấn nộ. Không nghĩ tới Lục Khởi cũng dám hướng hắn xuất thủ. Thoáng chốc, trên trời xa xa rủ xuống một trường, che đậy vạn dặm phạm vi. Cuồn cuộn áp bách, sạch sành xanh mà xuống. Muốn một trưởng trấn áp Lục Khởi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?